Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 261 luyện tâm kiếp, một tòa loại nhỏ nơi tụ tập bên trong, biến thành coi trọng tang thi Thạch Thiên mang theo mấy ngàn tang thi đem toàn bộ nơi tụ tập đều vây quanh lên. Nhìn Vu Thiên Tụ lớn tiếng hướng tới nơi tụ tập những người sống sót kêu gọi, khuyên bọn họ đầu hàng. Một màn này đúng là lúc trước Mạnh Hân bị Vương Thăng bắt đi lúc sau Thạch Thiên tới rồi cứu viện cảnh tượng. Kế tiếp sự tình cũng cùng trong hiện thực giống nhau. Ở Thạch Thiên uy hiếp cùng Vu Thiên Tụ khuyên bảo hạ, những người sống sót ngoan ngoãn khoanh tay đứng nhìn. Thạch Thiên cùng Quỷ Lang, Bạo Long cùng với mặt khác hai chỉ coi trọng tang thi đồng thời ra tay. Xử lý hiểu rõ Vương Thăng cùng mặt khác hai cái biến dị giả. Cùng với bọn họ tử chung, bất quá, ảo cảnh chính là ảo cảnh. Đường Thạch Thiên mở ra giam giữ Mạnh Hân phòng ốc đại môn thời điểm, lại không có cứu ra Mạnh Hân. Mà là thấy được một khối quần áo bất chỉnh thi thể. Hắn chung quy là đã tới chậm một bước. A, thống khổ tiếng gầm gừ từ Thạch Thiên trong miệng phát ra. Quên mất hết thảy, Thạch Thiên tại đây một khắc bị lửa giận tràn ngập trong óc. Tang thi giết chóc cùng hủy diệt thiên tính từ hắn trong thân thể phóng thích ra tới. Ở hắn dẫn dắt hạ, mấy ngàn tang thi tất cả đều điên cuồng lên, không ngừng giết chóc buông xuống vũ khí người sống sót. Hơn nửa giờ lúc sau, toàn bộ nơi tụ tập không còn có một cái người sống, bao gồm những cái đó cùng Mạnh Hân cùng nhau bị chảo lão sư cùng học sinh, còn có Vu Thiên Tụ cái này chiêu hàng nơi tụ tập người sống sót công thần, tất cả đều biến thành thi thể. Trong đó, Thạch Thiên chính mình liền giết chết tước chừng 100 nhiều người. Kim sắc vải đều bị nhuộm thành một mảnh đỏ như máu. Tàn sát toàn bộ nơi tụ tập nhân loại. Thạch Thiên sát tính tựa hồ cũng bị hoàn toàn kích phát ra tới. Tất cả nhân loại đều thành hắn chào hạ vong hồn. Mà ở cái này trong quá trình, hắn cũng bắt đầu ăn luôn những nhân loại này huyết nhục. Đương hắn cắn hạ đệ nhất khẩu thời điểm, nhân loại cái này thân phận cũng đã hoàn toàn cách hắn đã đi xa. Hắn hoàn toàn trở thành tang thi, chân chính tang thi. Ở đại lượng huyết nhục chồng chất hạ, Thạch Thiên tiến hóa tốc độ có thể nói là tiến triển cực nhanh. Hệ thống nhiệm vụ cũng đã bị hắn vứt chư sau đầu. Dù sao loại này tiến hóa phương thức so với làm nhiệm vụ càng thêm đơn giản. Đương rét huyện không còn có một cái người sống thời điểm, hắn tự nhiên mà vậy đem ánh mắt dừng ở N thị. Đương hắn dẫn theo tang thi đại quân hướng về N thị đi tới thời điểm, lại vừa lúc đụng phải đào vong N thị người sống sót. Không hề nghi ngờ, Thạch Thiên dẫn theo tang thi đại quân bắt đầu rồi tân một vòng tàn sát. Một đêm thời gian, tuyệt đại bộ phận người sống sót thành hắn cùng thủ hạ tang thi đồ ăn. Chỉ có một thiếu bộ phận đào thoát đi ra ngoài. 3 năm lúc sau, Thạch Thiên đã tiến hóa thành đỏ mắt tang thi phía trên thất giai tang thi, tím mắt tang thi, mà thủ hạ của hắn cũng tụ tập ước chừng 10 vạn đỏ mắt tang thi. 3 năm bên trong, hắn đi qua các địa phương, hắn mục tiêu chỉ có một, hủy diệt hết thảy, mặc kệ là nhân loại vẫn là tang thi hoặc là biến dị thú. Giết chóc khoái cảm làm hắn vô pháp tự kềm chế, liền giống như hắn vô pháp cự tuyệt cao giai biến dị thú cùng cao giai biến dị giả mỹ vị huyết nhục giống nhau. 10 năm lúc sau, trên thế giới tối cao ngọn núi Chomolungma phía trên, Thạch Thiên đang bị mấy chục đạo thân ảnh vây quanh ở trung ương. Này mấy chục đạo thân ảnh chung đã có nhân loại, cũng có biến dị thú, càng có tang thi. Bọn họ tụ tập ở chỗ này, mục đích chỉ có một, đó chính là giết chết Thạch Thiên. Này mấy chục đạo thân ảnh, ít nhất cũng đều là bát giai thực lực, trong đó 6 cái càng là cửu giai thực lực. Chẳng sợ Thạch Thiên giờ phút này đã đạt tới cửu giai đỉnh, ở bọn họ vây công hạ, cũng đã bị trọng thương. Giống, Thạch Thiên hé miệng, phát ra một tiếng giống to. Một cổ hủy diệt dao động từ thân thể hắn bên trong xuất hiện. Ngay sau đó, chói mắt kim quang lấy hắn vì trung tâm bùng nổ mà ra. Đem chung quanh mấy chục đạo thân ảnh tất cả đều bao phủ đi vào. Cửu giai tang thi tự bạo, uy lực so với bom nguyên tử cũng không nhường một tấc. Chung quanh mấy chục đạo thân ảnh không một may mắn thoát khỏi. Tất cả đều mai một ở kim quang bên trong, mà Thạch Thiên làm tự bạo giả, tự nhiên là ở trước tiên, đã bị hủy diệt tính khủng bố lực lượng sở mai một. Bất quá, ở hắn thân thể bị phá hủy cuối cùng một khắc, cặp kia lạnh băng kim sắc đôi mắt bên trong, đột nhiên hiện lên một mạt suy tư chi sắc, theo Thạch Thiên tự bạo. Toàn bộ thế giới cũng bắt đầu chậm rãi biến mất. Phần sương mù chung kia đạo thân ảnh cũng lại lần nữa hiện lên mà ra. Trên mặt mang theo một mặt kinh ngạc chi sắc. Oán hận nói. Thế nhưng ở cuối cùng một khắc thanh tỉnh. Thật là cái vận may ra hỏa. Bất quá. Tiếp theo cái thế giới. Ngươi liền không có tốt như vậy vận. Cổ mộ bên trong. Uông Hải đang ở cùng biến dị mà chuột chiến đấu. Thạch Thiên tránh ở một bên. Nhân cơ hội đánh lén. Kim sắc quang nhận xử lý mà chuột đồng thời. Cũng đem Uông Hải cánh tay chém rớt một con. Uông Hải chặt đứt một cái cánh tay. Căn bản không có tâm tư cùng Thạch Thiên chiến đấu té ngã lộn nhào hướng tới. Liền hướng tới cổ mộ tầng thứ ba chạy tới. Thạch Thiên cũng theo sát đuổi theo. Bất quá, thực đáng tiếc chính là, mới vừa tiến vào tầng thứ ba, liền bị Tiểu Bạch tập kích. Một hồi đại chiến đều, tuy rằng thu phục Tiểu Bạch, lại bị Uông Hải từ ma chuột trong động trốn. Đường Thạch Thiên từ cổ mộ trung ra tới, chạy về nơi tụ tập thời điểm, lại bỗng nhiên phát hiện, nơi tụ tập đã bị Uông Hải phá hủy. Thạch, Thanh Thanh, Mạnh Hân, Lâm Tinh, tất cả đều bị Uông Hải giết chết. Từ đây lúc sau, Thạch Thiên sinh mệnh trở nên đơn giản lên. Đó chính là tìm kiếm Uông Hải, tìm hắn báo thù. Bất quá, Uông Hải thập phần giảo hoạt. Mỗi lần Thạch Thiên tìm được đặc, cuối cùng đều bị hắn đào tổ. Hơn nữa thực lực của hắn lại cũng ở bay nhanh tăng lên. Thạch Thiên tuy rằng đồng dạng nỗ lực tăng lên thực lực, lại cũng chỉ có thể mạnh hơn hắn một đường thôi. Ước chừng tiêu phí 5 năm thời gian, Thạch Thiên rốt cuộc đem Uông Hải bước tới rồi một chỗ hải nhai phía trên. Cùng Uông Hải triển khai chém giết, một phen chiến đấu lúc sau, Thạch Thiên rốt cuộc đánh bại Uông Hải, liền suy nghĩ muốn giết chết Uông Hải thời điểm. Uông Hải lại ngang nhiên tự bạo, lựa chọn cùng Thạch Thiên đồng quy vu tận, ở bị hủy diệt tính năng lượng cắn nuốt phía trước. Thạch Thiên trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo tinh quang, thấp giọng lẩm bẩm, cái thứ hai, giọng nói rơi xuống, hắn liền bị Uông Hải tự bạo sở mang đến khủng bố lực lượng sở cắn nuốt. Cùng Uông Hải cái này túc địch cùng nhau, hoàn toàn mai một. Lại thiếu chút nữa, tiểu tử này, vận khí thật đúng là hảo đâu. Phần sương mù chung thân ảnh đúng hạn tới. Có chút tà ảo não nói. Kế tiếp, Thạch Thiên lại đã trải qua đủ loại nhân sinh. Mỗi một kiện đều là từ trong đời hắn sự tình bắt đầu. Chậm rãi lệch khỏi quỹ đạo hắn chân thật nhân sinh. Mà mỗi khi cuối cùng thời khắc, Thạch Thiên luôn là có thể đúng lúc thức tỉnh, nhưng là cũng không có cái gì tác dụng, bởi vì thức tỉnh về sau, hắn thực mau liền sẽ lại lần nữa tiến vào một cái tân nhân sinh. Tại đây loại tuần hoàn bên trong, Thạch Thiên cũng dần dần minh bạch này luyện tâm cổ trận tác dụng, chính là làm tiến vào trận pháp chung người. Ở bất đồng nhân sinh bên trong, luyện liền một viên cường đại tâm linh. Một lần tử vong sau, Thạch Thiên lại lần nữa tiến vào tân nhân sinh. Bất quá, lúc này đây nhân sinh cùng phía trước bất đồng, bởi vì lúc này đây nhân sinh là ở tận thế buông xuống phía trước, đệ nhị càng, hôm nay liền hai càng đi, có điểm tạp văn, phải hảo hảo ngẫm lại kế tiếp tình tiết, ngày mai sẽ bổ thượng, tấu chương xong, www.sumilou.net, hết chương.